Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 51, chạm trán với Vermeer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì mà bác gọi cháu gấp thế? Amaya nghi hoặc đến nhà bác tiến sĩ, cô lên phòng của hai Bara ở đó. Conan và bác tiến sĩ đã ở đó chờ cô. Hôm nay em kiểm tra hộp thư, phát hiện hai lá thư, một cái là ghi tên em và một cái là ghi tên chị. Conan cầm lấy lá thư đưa cho Amaya. Chỉ là một lá thư thì không thể khiến ba bác cháu căng thẳng đến vậy. Amaya nhăn mày cầm lấy tên người gửi là Vermeer, hỡi kẻ đã chết Amaya. Lần trăng tròn tiếp theo, xin mời nàng đến buổi dạ tiệc ma quỷ của chúng tôi trên con tàu nhuốm máu, và tất nhiên vì sự vắng mặt của nàng, những con cừu đáng thương chỉ còn biết nguyền rủa số phận của mình. Còn những kẻ tội đồ sẽ sung sướng nhâm nhi tách trà giây phút quằn quại đó. Kết thư Vermeer, đến thật rồi, Amaya bình tĩnh cất lá thư. Hẹn trên con thuyền trôi trên biển khơi sao? Đáng tiếc bà ấy hẹn không đúng nơi rồi, biển là cấm địa với cô. Bên kia khi hai Bara nghe đến cái tên Vermeer liền phản đối Conan đi lên con thuyền, nơi đó rất nguy hiểm, có thể là cái bẫy để dụ cô và Conan vào chồng. Yên tâm, chị sẽ không đi, Amaya trấn an, chị đi rồi ai chăm sóc hai Bara? Chị, cơ hội lần ra kẻ thù, làm sao chị lại bình thản đến vậy? Conan, chị có một nơi vĩnh viễn không thể đặt chân đến được. Phải còn sống mới trả thù được, Amaya nói không đầu không đuôi, cả ba không hiểu cô đang nói gì nữa. Amaya cầm bức thư trở về tùy tiện vứt trên bàn, tiếp tục công cuộc trang trí căn phòng nhỏ bé của cô. Vermeer có thể đang thử Conan, nếu thực sự cậu xuất hiện trên con tàu đó với dáng vẻ thực, cái chết đến với cậu thế nào cũng đến, ngoài ra còn có thể tách cậu ra khỏi hai Bara, diệt khẩu người. Còn Amaya, có lẽ bà thực sự đã biết thân phận của cô rồi nên mới có việc gửi hai lá thư cùng một nơi. Ngày này rồi cũng sẽ đến. Cô đã sẵn sàng rất lâu rồi, chỉ là không thể lên chiếc thuyền đó được, chỉ lên đụng tới biển, cơ thể cô sẽ khó thở như có gì bóp nghẹn. Cứ nghĩ ngần ấy năm căn bệnh tâm lý sẽ đỡ hơn nên ngày trước đồng ý tham gia bữa tiệc trên tàu nhà Sonoko, nhưng hậu quả sau khi về là khỏi bàn cãi rồi. Trong nhà hình như có thêm người nhỉ, Amaya bước ra khỏi phòng, đi lên lầu trên, cô nghe có âm thanh trên lầu, cẩn thận tiến lên lầu. Một phòng có ánh đèn. Amaya chậm rãi đi tới xem người nào to gan vào nhà trong khi trong nhà còn đang có người ở, hóa ra là mẹ ruột của cô. Yukiko, bà đang vui vẻ xếp lại đồ đạc. Mẹ đến đây làm gì à? À hát, bé Amaya, Yukiko vui vẻ giơ áo đầm bà mới mua được. Đẹp không, mẹ muốn mua cho con đó. Amaya, chiếc áo rách như vậy, cho cô cũng không mặc đâu. Mẹ đã đọc lá thư rồi đúng không? Vì cô phát hiện lá thư có dấu vết đụng vào, ban đầu cứ tưởng là Conan do cần kiểm tra thư, nhưng khi thấy mẹ cô khoe quần áo mình vừa tìm được, cô liền biết bà đã đọc lá thư của mình. Con sẽ không đi, nên mẹ không cần tìm đồ giúp con đâu. Amaya đến phụ bà sắp xếp quần áo. Mẹ ơi, kỳ quái, đến giờ này rồi mà mẹ cô đi đâu không biết. Amaya nhìn đồng hồ. Hôm nay lại có công chuyện nên cô đã phải đến cơ quan trao đổi chút việc, tưởng chỉ 2-3 tiếng thôi, không ngờ kéo dài tới tận tối, về đến nhà thì cả lâu đài tối thui cho thấy người đã đi đâu. Có thể là bà đi chơi với bạn bè rồi. Nghe hôm nay Conan và bác tiến sĩ hôm nay cũng có công việc bận, vậy là hai Bara ở nhà một mình. Nhớ đến con bé còn sốt nhẹ, cô đi đến nhà ông. Cửa nhà đã khóa, cô biết chỗ tiến sĩ giấu chìa khóa nhà nên nhanh chóng vào được nhà. Hai Bara, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cô gọi, đi đến từng phòng cũng không nghe thấy ai đáp lại, trong lòng mơ hồ có gì đó bất an, cô chạy đến phòng thí nghiệm của hai Bara. Cũng không có người, mở camera an ninh của bác tiến sĩ, phát hiện được điều không ổn liền chạy ra khỏi cửa, không quên lấy chiếc kính mà bác tiến sĩ chế tạo cho Conan, đeo vào tìm vị trí của mọi người. Rốt cuộc mọi người làm gì? Tại sao không nói với cô một tiếng chứ? Đến nơi, dựa theo vị trí chiếc kính hiện lên, Amaya chứng kiến khung cảnh Conan nằm gục trên xe, Jody ôm bụng đầy máu, có lẽ bị súng bắn, hai Bara bị một người phụ nữ chìa súng, là Chis. Chính xác hơn chính là Vermeer. Phải cảm ơn bác tiến sĩ rồi, bữa trước cô có gửi nhờ cung tên, vì thấy bất an nên đã cầm nó theo, giờ mày có tác dụng. Hướng mũi tên về phía của Vermeer, chuẩn xác nhắm đến bà ta. Như phát giác được nguy hiểm, Vermeer nhìn về phía trước nhưng không kịp né, mũi tên từ trong bóng tối đâm trúng bả vai phải của bà. Cuối cùng cũng dụ được thêm một con mồi tới. Bà bẻ gãy mũi tên cắm trên vai, hài lòng với kết quả bà muốn. Khi Amaya chưa kịp tiến đến cứu người, một vết đạn sượt qua mặt của cô. Amaya bình tĩnh nhìn hướng phát ra tiếng súng, rất nhanh bắn mũi tên về phía đó, vừa đúng lúc tiếng súng và tiếng la hét cơn đau của con mồi vang lên, cho thấy Amaya đã bắn trúng người. Quả không hổ danh là tuyển thủ quốc gia. Bà đổi tay cầm súng, tuy vẫn còn nhắm đến hai Bara nhưng ánh mắt là nhìn về phía Amaya. Cô bé đáng yêu của tôi nghĩ cô không thể trốn được nữa đâu. Amaya cũng không có ý định sẽ trốn, bà từ từ bước đến trước mặt bà. Seren, đã lâu rồi không gặp, vì bà là bạn của mẹ, khi xưa từng tiếp xúc với cô là điều hiển nhiên. Ta rất muốn biết tại sao cô chưa chết, bà rõ ràng đã bắn chết con bé đã thế còn kiểm tra hơi thở rồi. Để chắc chắn hơn, bà ném con bé xuống biển, vách đá đó không thể nào có thể sống sót được. Amaya tiến đến, bảo hộ hai Bara đằng sau, thực chất là đánh ngất cô bé mới đúng. Chết rồi đó chứ, nhưng ở địa ngục nỗi hận đó khiến tôi quay trở lại. Cô mỉm cười, nhờ ơn bà mà cô có thể xuyên đến đây, còn mang theo oán khi không phải là của mình nữa. Amaya chính thức lộ diện con mắt phải của mình, màu mắt không giống với bất kỳ ai trên thế gian này. Theo thiết lập của các nhân vật trong truyện, nhìn đi, nỗi hận của tôi, dành cho bà khiến tôi không thể siêu thoát, vì bà mà tôi phải lưu lạc đến thế giới xa lạ này. Cơn gió lạnh bỗng nhiên nổi lên, như phụ trợ cho câu chuyện Amaya thêm tính chân thật, không dài dòng. Amaya dương cung, nhìn bên ngoài chắc có người sẽ bảo cô là người ngu ngốc cung tên mà đòi đấu với súng. Cô gan như vậy vì cô biết dù bà bắn súng bằng tay trái, độ chính xác sẽ không bằng tay phải, chết cũng từng chết. Vì sao lại sợ một lần nữa chứ? Tôi nghĩ bà nên bỏ súng xuống. Cô cũng có thể bỏ qua lời của tôi nếu bà muốn, độ viên đạn của bà sẽ trúng tôi trước hay là tên của tôi sẽ giết bà trước? Vermeer chưa kịp trả lời cô thì Jody đã kịp lấy súng của mình bắn trúng Vermeer, đáng tiếc là không bắn chết, có lẽ đang cần người lấy lời khai. Nhận lấy sát khi ở phía trên lầu, có lẽ mũi tên đó không đủ đau cho tên sát thủ. Amaya rất nhanh tra tên nhắm bắn hướng về hắn, cô cũng hiểu mạng người nên không cần nhắm đến chỗ hiểm. Amaya, khi xưa ta thấy cô có năng khiếu, thật sự rất muốn đào tạo cô thành một sát thủ. Bà đau đớn nhớ quá khứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù còn nhỏ nhưng đã đủ tàn nhẫn, ta chỉ định làm bạn ta lạc mất con rồi sẽ biến cô thành thành viên tổ chức, tiếc là cô đã thấy những thứ không nên thấy. Amaya rất muốn nói với bà, đó là nguyên chủ của cơ thể này, chứ không phải cô, nhưng cô không thể nào mở miệng được. Ai đó phục kích bà từ trong tối, âm thanh nặng nề, có lẽ là súng trường, bắn trúng lòng ngực bà ta nhưng vẫn có thể cử động, xem ra có mặc áo chống đạn, phải công nhận ở thế giới này toàn là thích chơi trong tối. Amaya cười thầm. Người bước ra không ai khác chính là Akai, người đã lâu rồi cô chưa từng liên lạc. Tình hình bất ổn, bà liền ôm lấy Conan đang nằm bất tỉnh, leo lên xe của Jody chạy thoát. Amaya kịp nhìn thấy tình hình không ổn, ôm lấy hai Bara chạy thoát. Bùm một tiếng, chiếc xe hơi mà cô và hai Bara đứng cách đó 3-4 bước nổ tung, thật không ngờ bà ta ghê thật, dựa vào kính xe có thể nhắm vào bình xăng của xe hơi phát nổ, đã thế còn sử dụng tay không thuận, có lẽ hành động phá hoại xe nhằm mục đích không cho Akai đuổi theo bà. Ghê thật, Amaya một lần nữa cảm thán, không quên phun ngụm máu, cô cảm thấy mỗi ngày cô phải đeo bịch máu bên cạnh để phòng hờ mình bị phun siro nhiều quá, lỡ bị thiếu máu thì còn có cái để truyền đến. Amaya, em không sao chứ, Jody thấy tình trạng của cô cứ tưởng cô bị thương vội vàng lên tiếng. Amaya lắc đầu, cô đã quá quen với cơ thể mình, lấy khăn lau sạch không quên gọi cấp cứu đến. Cô Jody giờ trong tình trạng nguy kịch, không thể vì nghĩ đến che giấu thân phận mà không đến bệnh viện. Còn tên sát nhân trên nóc nhà, vì không muốn rơi vào tay FBI nên đã tự sát. Nghe anh đã tịch thu hết súng rồi mà. Sao tên kia lại có súng để tự sát chứ? Không biết, Akai cũng bực bội, rõ ràng đã lấy đi hết rồi, không ngờ hắn còn giấu súng trên người. Em không lo cho cậu nhóc sao? Anh mau chóng chuyển đề tài sang Conan. Yên tâm, thằng nhóc có mệnh giống em, sống dai lắm. Cô mỉm cười, bế hai Bara lên, cô nghe được xe cảnh sát, trước khi đi đến đây cô đã gọi cho cảnh sát rồi, không ngờ là nhanh đến vậy. Vì không tiện lộ mặt, Akai bắt buộc phải rời khỏi hiện trường, không quên dặn dò cho đồng đội vài chuyện trước khi đi. Lùi vào sâu bóng tối, đôi mắt anh không thể nào ngăn được nhìn ngắm Amaya đang yên tĩnh đứng chờ đội cảnh sát chạy tới. Amaya có vẻ gầy đi kể từ ngày anh và cô nói lời chia tay trong bệnh viện. Akai đã nghĩ vô số tình huống lẫn câu chuyện nếu lỡ như mình và Amaya có vô tình chạm mặt, đáng tiếc không như không tưởng tượng của anh, đôi mắt Amaya nhìn anh chỉ là sự lạnh nhạt, cứ như là một người quen không thân. Khi ấy Akai mới chân thật biết được rằng, thì ra anh đã yêu Amaya thật sự rồi. PS chẹp, vừa viết hốc hiểu sao có hơi nổi da gà vào khúc cuối cây. Tuy có nhiều đoạn hơi ảo nhưng mà hoi. Lỡ rồi, mọi người cứ xem nhân vật nữ chính của Thỏ là Hawkeye phiên bản nữ ích nhoa. Phía rồi, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cách chương.